Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, quân công phần thật vừa vạn vị trí. A, một tiếng bệnh tâm thần tiếng la khóc để cho đang uống nước Dương Ngự một ngụm phun ra. Khục khục khục khục khục, Dương Ngự thấy được từ tiếng kêu khởi nguồn phương hướng. Kia dáng người mập mạp Cao Mậu tự một mình lại một lần khóc lên. Cao Mậu, không có sao chứ? Hồng Khôn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, đã bị một tiếng này khóc hô cho dọa lập tức đứng lên. Đồng dạng thấy được kia khóc khóc như mưa Cao Mậu, bất đắc dĩ đỡ nâng trán đầu. Lại phát sinh cái gì? Văn Nhân Phương Thần từ ngoài cửa đi trở về ký túc xá. Mặt cùng tóc vừa mới thanh tẩy qua, cũng không có thiếu nhỏ xuống tới giọt nước, chỉ có một mình ta ô ô ô. Cao Mậu ngơ ngơ ngác ngác chỉnh lý chính mình giường chiếu chỉnh lý. Đến một nửa, nghĩ đến chính mình muốn một người ở đến Lợi Xa Doanh an bài lầu ký túc xá. Kia cô đơn địa phương, vừa nghĩ liền sợ hãi. Như thế nào còn có người tại trong phòng ngủ khóc? 39 hào đại đội hệ Utter phân đội Hoàng giáo. Quan cầm lấy một chương văn bản tài liệu mạc danh kỳ diệu địa đi tới. Cao Mậu, tại sao là ngươi đang khóc a? Giáo quan, kích động như vậy sao? Có thể lý giải, Dương Ngự, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần, Hoàng giáo quan cầm lấy văn bản tài liệu trầm giọng nói. Tại, Dương Ngự ba người lập tức xếp thành một hàng, toàn thể nghiêm. Đi qua Lợi Xà Doanh giáo quan xác nhận, các ngươi ba người, đồng dạng có thể tiến nhập Lợi Xà Doanh tiến hành tiến thêm một bước huấn luyện. A, an tĩnh ký túc xá truyền đến Hoạc Phong thanh kỳ một tiếng. Vẫn còn ở ủy khuất Cao Mậu đột nhiên cả người đều ngây người. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Ngươi a cái gì a? Cũng cho ngươi văn bản tài liệu. Hoàng giáo quan cầm trong tay văn bản tài liệu đưa cho Dương Ngự. Ngược lại đi đến Cao Mậu bên cạnh giường. Ngươi ngươi ngươi, hạ xuống. Cao Mậu chỉ ngây ngốc chập choạng trơn trượt dưới mặt đất giường. Này kích động như vậy a? Hoàng giáo quan tự tiếu phi tiếu nói. Không có không có không có. Cao Mậu lắc đầu liên tục. Trên mặt tả hữu hai đống thịt đều đang lay động. Nhìn ngươi bộ dáng này, đi, đi Lợi Xà Doanh, hảo hảo biểu hiện a. Các ngươi thế nhưng là đại biểu cho 39 hào đại đội vinh dự. Hoàng giáo quan đặt ở Cao Mậu trên bờ vai nói, dạ dạ dạ, Cao Mậu cúi đầu khom lưng, kia trên mặt nụ cười cũng có thể bay đến bầu trời. Hảo, ta nên, phải hỏi cũng nói xong, các ngươi bốn cái nhanh chóng thu xếp đồ đạc a. Được rồi, Hoàng giáo quan hẹn gặp lại. Hoàng giáo quan hẹn gặp lại. Dương Ngự ba người đưa mắt nhìn Hoàng giáo quan sau khi rời khỏi. Giúp nhau liếc mắt nhìn. Hắc hắc hắc, cười chậm rãi hướng phía Cao Mậu vây qua. Ngươi ngươi ngươi, các ngươi ba muốn làm gì? Cao Mậu trên mặt nụ cười nhất thời cứng ngắc ở. Nhanh chóng ôm lấy bên người leo giường cái thang. Cũng liên tiếp lui về phía sau. Dương Ngự, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần, các người bà cũng đừng loạn. Sằng bậy a. Dương Ngự, Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần đồng thời tại Cao Mậu bên người hét lớn một tiếng. A, ngoặc kép chấm chấm. Dương Ngự tại Cao Mậu bên người giống một cuống họng. Đặc biệt sao, cả người khoan khoái nhiều. Vừa mới kia bị uống nước sặc đi cảm giác, quả thật khó chịu, còn khóc đấy, chúng ta cũng không cùng đi sao? Hồng Khôn nhìn xem đã sợ đến nằm ở dưới giường trong góc Cao Mậu. Nội tâm vô cùng thống khoái, hào hào thu xếp đồ đạc. Văn Nhân Phương Thần gọi từ mình Sơ Quốc Tô tới cùng nhau hỗ trợ chỉnh lý. Cao Mậu cả người như một đoàn mở ra quả đông lạnh đồng dạng sụi lơ tại nơi này. Một đâm toàn thân cũng có thể run run lên, hai mắt vô thần, trong miệng như nhớ kỹ chú ngữ đồng dạng địa thì thào. Ba người các ngươi, quá phận, còn không mau, chúng ta đều tiến lợi xa doanh a. Dương Ngự thích thích Cao Mậu Chân. Thằng này nằm ở hắn trên giường, nhanh chóng đứng lên, ngươi nằm ở chỗ này ta như thế nào chỉnh lý? Hắc, Cao Mậu một cái trở mình, trực tiếp ngồi xuống, lợi xa doanh, tập hợp thao trường, đầu tiên, chúc mừng các ngươi, từ hai trường đại học tất cả tân sinh bên trong trổ hết tài năng. Ở chỗ này từ chúng ta lợi xa doanh đơn độc tiến hành cường hóa huấn luyện quân sự. Lợi xa doanh doanh trưởng rắn hổ mang một lần nữa mang hồi kính dâm. Tại trời chiều ánh chiều tà, vô cùng có khí thế. Một ít chú ý hạng mục công việc, cùng trước kia các ngươi tại phổ thông đại đội trong không sai biệt bao nhiêu. Thế nhưng, có một chút, hoàn toàn địa cải biến. Vậy là mọi người quân công phân. Cùng lúc đó, Hồng Sa giáo quan cùng mặt khác ba vị giáo quan một chỗ, phụ giúp một cái đóng tủ xây trong tường đi đến phía trước. Đồng thời theo thứ tự đứng ở bên cạnh, các người khẳng định đều rất ngạc nhiên. Trong này, là cái gì? Như vậy hiện tại, ta sẽ vì các ngươi công bố. Phổ thông phẩm chất năng lượng khối lập phương, 80 quân công phân. Hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương, 220 quân công phân, thậm chí còn có ưu tú phẩm chất năng lượng khối lập phương. Rắn hổ mang doanh trưởng ra hiệu mở ra tủ xây trong tường tầng dưới chót nhất. Từ bên trong lấy ra ba loại bất đồng chất liệu cái hộp. Tại Dương Ngự đám người trước mặt lộ ra, ưu tú phẩm chất năng lượng khối lập phương. Dương Ngự trong nội tâm nhảy dựng. Đây là quân công phần thật vừa vặn vị trí sao? Hắn hiện tại có bao nhiêu quân công phân kia mà? Hoàn thành huấn luyện quân sự 3 ngày, mỗi ngày 10 cái quân công phân, cộng thêm lúc trước 950, tổng cộng có 980 quân công phân. Đúng, lần trước cái kia khấu trừ hắn 50 quân công phân huấn luyện viên là ai tới? Đây chính là không. 625 khối phổ thông phẩm chất năng lượng khối lập phương. Tiếp cận 62. 5 Pokemon tệ khoản tiền lớn. Nghĩ đến đây, Dương Ngự một hồi đau lòng. A, Cao Mậu lại kêu thảm một tiếng. Lần này nhanh chóng che chính mình miệng. Có vấn đề gì sao? Báo cáo giáo quan. Không có, không có, không có. Cao Mậu trên mặt một hồi vặn vẹo. Là một người cũng có thể trông thấy hắn có rất nhiều vấn đề. Xác định không có, rắn hổ mang giáo quan đa trọng phục một lần. Sau đó cười cười, hắn thế nhưng là biết một ít còn chưa vào nhập lợi xa doanh lúc trước tại bắt đầu đại đội thời điểm. Phát sinh một ít thú vị, sự tình. Đây là thường thấy nhất, bình thường nhất ban thưởng. A, thường thấy nhất, bình thường nhất, đây. Ưu tú phẩm chất năng lượng khối lập phương, trong đội ngũ không thể tránh né địa xuất hiện một ít thanh âm, năng lượng khối lập phương mà thôi. Âu Dương Thiến khinh thường địa bĩu môi, nghe thấy những cái kia một chút bối rối, cảm giác không có có ý gì. Bây giờ nghe ta giảng, ta biết mọi người đối với quân công phân có thể đổi cái gì rất ngạc nhiên. Thế nhưng hiện tại, ta nói chuyện thời điểm. Thỉnh không cần nói, rắn hổ mang doanh trưởng thoáng nâng nâng cuống họng, nhìn thấy đội ngũ rất nhanh an tĩnh lại, thỏa mãn gật đầu, bạch sắc phổ thông chiêu thức học tập cơ, 1.500 quân công phân, lam sắc hy hữu, 9.000 quân công phân, về phần tử sắc sử thi cùng kim sắc truyền thuyết cấp chiêu thức học tập cơ. Ta cảm thấy phải nói cũng không có gì ý nghĩa. Phí trước 36.000 quân công phân, người sau 90.000 quân công phân, kim sắc truyền thuyết cấp chiêu thức học tập cơ. Lần này, vô luận là Dương Ngự, còn là Âu Dương Thiến bọn họ, đều biểu hiện ra vô cùng chấn kinh. Điều này sao có thể? Tại Pokemon Liên minh đều rất ít xuất hiện truyền thuyết cấp chiêu thức học tập cơ. Ở chỗ này làm sao có thể sẽ có? Mộ Dung Văn Đào từng trận nghẹt ngào. Hào, lũ tiểu gia hỏa, thu hồi các ngươi những cái kia không thực tế ý nghĩ. Các ngươi 30 thiên quân giáo huấn hạ xuống, ta cảm thấy có thể cầm một cái lam sắc hy hữu cấp chiêu thức học tập cơ đã rất không lên. Về phần càng cao cấp một, khó, giáo quan, nơi này làm sao có thể sẽ có như vậy đẳng cấp chiêu thức học tập cơ? Văn nhân Vân Hải nhịn không được nói. Hả, thật xin lỗi, báo cáo giáo quan. Văn nhân Vân Hải ánh mắt nóng rực vô cùng. Ta nói có, dĩ nhiên là có. Không có bất kỳ tất yếu lừa gạt các ngươi. Rắn hổ mang giáo quan vỗ vỗ tay. Hảo, dưới ngăn tủ một tầng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.